Bạn đang nghe truyện Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1. Đây là một gian rộng mở, trang trọng lại không mất hoa lệ phòng ngủ. Ở trong phòng ngủ, bày quý trọng tài chất gia cụ cùng với trang trí, ở toàn bộ thế giới vô biên, có thể giống như phòng ngủ chủ nhân giống nhau, đem các loại quý trọng luyện khí tài liệu làm thành gia cụ, tuyệt đối tìm không ra vài người. Mà này phòng ngủ chủ nhân, tuyệt đối ngươi thuộc về mấy người này trung mạnh nhất, nhất giàu có mấy người chi nhất, bởi vì cái này phòng ngủ chủ nhân, đúng là thế giới vô biên thực lực mạnh nhất, thế lực lớn nhất ba người chi nhất Mục Phủ phủ chủ Mục Trần. Bất quá vào giờ phút này, phòng ngủ nữ chủ nhân chính trần trụi thân thể bị hai cái nam nhân kẹp ở trọng giáp khiêu khích, ở hai cái mang mặt nạ, cả người trần trụi nam nhân khiêu khích hạ, nàng không ngừng phát ra mê người kiều xuyển, a không cần. Không cần như vậy. Ta lão công nhìn đâu? Mục phủ chủ mẫu, được xưng là thế giới vô biên đẹp nhất, mạnh nhất nữ nhân Lạc Ly, ở hai cái nam nhân khiêu khích hạ, không ngừng kiều xuyển kháng cự nói, ở kiều xuyển trung, nàng một đôi mắt đẹp, nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa ngồi ở ghế trên nhìn chằm chằm ba người nam nhân Mục phủ phủ chủ Mục Trần. Giờ phút này, cái này thế giới vô biên người mạnh nhất chi nhất, chính hô hấp dồn dập nhìn chính mình ái thê bị hai cái trần trụi nam nhân kẹp ở bên trong khiêu khích. Lạc Ly tuy rằng trong miệng nói kháng cự hai cái nam nhân đánh nói, lại không có kịch liệt chống cự. Chẳng những không có kiên quyết đẩy ra hai cái nam nhân, ngược lại ở hai cái nam nhân khiêu khích hạ cơ khắc vạn vẹo tại đây thân thể. Đương hai cái nam nhân sát thủ, ở nàng thành thục mê người thân thể thượng vuốt ve, khiêu khích thời điểm, miệng nàng thượng nói không cần, nhưng là thân thể lại thành thật đón ý nói hùa. Chủ mẫu đại nhân, ngài ngoài miệng nói không cần, nhưng là thân thể như thế nào càng ngày càng nhiệt a. Lạc Ly trước người nam nhân, âu yếm nàng phong mông cùng thon dài đùi đẹp cười xấu xa nói, chủ mẫu đại nhân, tiểu nhân sờ ngài vú, ngài núng vú như thế nào dựng thẳng tới. Lạc Ly phía sau nam nhân, đôi tay duỗi đến nàng trước ngực, xoa nắng nàng kia đối nhi mê người phong nhũ nói, hai cái nam nhân sát thủ khiêu khích, còn có trong miệng nói khinh bạc nói, lệnh Lạc Ly thân thể càng thêm lửa nóng. Trong miệng hô hấp càng thêm dồn dập lên, đốt người dục hỏa, lệnh nàng nhịn không được vươn một đôi tay ngọc, duỗi hướng về phía hai cái nam nhân vượt gian, sờ đến hai người kia đứng thẳng thô to dương vật. Đương sờ đến lửa nóng dương vật sau, Lạc Ly lập tức nhịn không được loát động lên, các ngươi hai cái đại phôi đảng. Liền sẽ khi dễ nhân gia, làm trò nhân gia lão công mặt nhi cũng không biết thu liễm. Nếu như bị người biết, đến nhiều mất mặt nộp. Hờn dỗi trung, Lạc Ly thành thục mê người thân thể vặn vẹo càng thêm câu nhân gợi cảm, mà nàng cặp kia tay ngọc, cũng nhanh hơn ở hai cái nam nhân dương vật thượng loát động tốc độ. Xem cặp kia tay ngọc loát động thuần thục trình độ, thuyết minh vị này thế giới vô biên đệ nhất mỹ nữ, sớm đã không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, ngươi sợ hãi bị người biết. Kia vừa mới là ai làm trò lão công mặt nhi chủ động cởi hết quần áo câu dẫn chúng ta. Lạc Ly trước người nam nhân một bên nói, một bên tăng thêm sát thủ ở phong trên mông xoa nắng lực độ, đem nàng trần trụi thân thể áp hướng chính mình. Ta Lạc Ly đại mỹ nhân nhi, ngươi ngoài miệng nói chúng ta khi dễ ngươi, nhưng là thân thể lại không có nói như vậy nha. Nàng giống như thực thích cho chúng ta khi dễ đâu. Ngươi xem, xoa nắng Lạc Ly hai vú nam nhân nói xong sau, sát thủ ở nàng vượt gian sờ soạn một phen, sau đó đem dính đầy ướt hoặc dâm dịch sát thủ đặt ở Lạc Ly trước mặt, qua. Chảy nhiều như vậy thủy. Chủ mẫu đại nhân ngài như thế nào như vậy cơ khác? Có phải hay không đã sớm muốn chúng ta đại dương vật thao? Lạc Ly trước người nam nhân một bên nói, một bên đem đứng thẳng dương vật đỉnh ở Lạc Ly âm hộ chỗ, Lạc Ly lập tức phát ra một tiếng cơ khác trên rỉ. Chủ mẫu đại nhân, muốn chúng ta đại dương vật, liền cùng ngài lão công nói một tiếng đi. Ngươi không nói, chúng ta cũng không dám thao ngươi. Phía sau nam nhân, dùng dương vật đỉnh Lạc Ly mông mương, cọ sát khiêu khích nói. Lão công, thực xin lỗi. Nhân gia nhịn không được. Nhân gia muốn bọn họ dùng đại dương vật thao ta. Nhân gia muốn bọn họ hưởng dụng ta hạ lưu thân thể. Ở hai cái nam nhân khiêu khích hạ, Lạc Ly một bên cơ khắc vặn vẹo thân thể, một bên nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Mục Trần. Giờ phút này, nàng trong ánh mắt không có một tia sợ hãi, chỉ có hưng phấn cùng khiêu khích tràn ngập kỳ trung. Ở ái thê ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Mục Trần hộc ra một ngụm thật mạnh hô hấp, sau đó gật gật đầu. Nhìn đến Mục Trần động tác, Lạc Ly lập tức buông ra nắm lấy Dương Vật tay, sau đó ôm lấy hai cái nam nhân cổ, cơ khác cùng bọn họ qua lại ướt hôn lên. Đồng thời, nàng nâng lên một cái thon dài đùi đẹp bàn ở trước người nam nhân bên hông, ướt hoạt âm hổ bắt đầu không ngừng cọ sát nam nhân đứng thẳng Dương Vật. Ở Lạc Ly khiêu khích hạ, hai cái nam nhân cơ khác qua lại cùng nàng ướt hôn. Hai căn thô to Dương Vật ở nàng vượt gian, phong trên mông không ngừng cọ sát đỉnh động. Cơ khác tiếng thở dốc trung, hai cái nam nhân liếc nhau, tuyệt đỉnh không hề nhẫn nại, liền ở Lạc Ly vong tình cùng bọn họ ôm hôn thời điểm, hai căn thô to Dương Vật quy đầu phân biệt đỉnh ở ướt hoạt âm hộ còn có rắm mắt nhi thượng, cảm giác được âm hộ cùng lỗ đít truyền đến lửa nóng, Lạc Ly vẽ mặt cơ khác đình chỉ vặn vẹo thân thể, chờ đợi hai cái nam nhân thô to Dương Vật hoàn toàn chiếm hữu chính mình hoàn mỹ thân thể, chờ mong trong ánh mắt, hai cái nam nhân dâm tà cười, eo gấu về phía trước mạnh mẽ đỉnh đầu, hai căn thô to Dương Vật cơ hồ đồng thời cắm vào Lạc Ly trong cơ thể. Sảng khoái cảm giác từ âm hộ cùng lỗ đít truyền đến, Lạc Ly nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, a hảo sảng a. Sau khi sảng khoái, Lạc Ly eo mông bắt đầu chậm rãi vặn vẹo lên, hắc hắc. Chủ mẫu đại nhân, tiểu nhân Dương Vật thế nào? Thao ngươi sảng không sảng? Có thích hay không cho ta thao? Ở Lạc Ly trước người nam nhân, một bên chậm rãi thọc vào rút ra âm hộ Dương Vật, một bên cười xấu xa hỏi, a ngươi Dương Vật. Hảo thô, thật lớn. Nhân gia. Bị ngươi thao hảo sản. Về sau. Nhất định phải dùng ngươi đại Dương Vật nhiều thao người tao âm hộ, làm nhân gia sản. Hưởng thụ Dương Vật ở âm hộ thọc vào rút ra cảm giác, Lạc Ly kiều xuyển nói, chủ mẫu đại nhân. Tiểu nhân Dương Vật đâu? Tiểu nhân Dương Vật lợi hại hay không? Về sau còn có nghĩ cho ta thao? Thao Lạc Ly lỗ đít nam nhân, một bên phủng mê người phong mông thọc vào rút ra Dương Vật một bên hỏi, ngươi Dương Vật cũng lợi hại. Nhân gia. Nguyện ý cho ngươi thao. Chỉ cần ngươi tưởng. Nhân gia thân mình tùy thời cho ngươi chơi. Vặn vẹo phong mông, hưởng thụ lỗ đít bị gian dâm khoái cảm, Lạc Ly hưng phấn đáp. Nghe được Lạc Ly trả lời, hai cái nam nhân bắt đầu nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, lực độ cũng dần dần lớn lên. Theo ba người thân thể lần lượt trùng hợp ở bên nhau, bạch bạch, thanh thúy thân thể tiếng đánh bắt đầu ở trong phòng quanh quẩn lên. Ở hai cái nam nhân thao làm hạ, Lạc Ly thành thục hoàng mỹ thân thể thuần thục đón ý nói hùa, tận tình hưởng thụ hai căn Dương Vật cho nàng mang đến khoái cảm. Ở hưởng thụ hai cái nam nhân mang đến khoái cảm đồng thời, Lạc Ly cũng dùng chính mình hoàng mỹ thân thể cấp hai cái nam nhân vui sướng, thao làm Lạc Ly thân thể, hai cái nam nhân lần lượt phát ra thỏa mãn, hưng phấn tiếng hô, đã ghiền. Thao một phủ chủ mẫu âm hộ. Thật con mẹ nó đã ghiền, thoải mái. Lạc Ly lỗ đít giang lên con mẹ nó thoải mái, thao đi. Dùng sức thao đi. Ta Lạc Ly tao âm hộ cùng lỗ đít. Tùy tiện các ngươi hai cái người xấu giang, tùy tiện nhi các ngươi thao. Đương ba người tận tình hưởng thụ thân thể vui thích thời điểm, Lạc Ly trượng phu, một phủ phủ chủ, thế giới vô biên đệ nhất vị đại chúa tể cấp tuyệt thế cường giả, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào ba người, hắn một bên nắm đứng thẳng Dương Vật, một bên nhìn về phía ba người, trong ánh mắt có hưởng thụ, có thỏa mãn, còn có một tia ngay cả chính mình cũng không có phát hiện tiếc nuối. Lúc này tình cảnh nếu bị người ngoài nhìn đến nhất định sẽ giật mình không thôi, bởi vì thế gian nghe đồn trinh tiết hiền thục một phủ chủ mẫu. Thế nhưng đồng thời bị hai cái nam nhân thao làm gian dâm, mà làm nàng trượng phu Mục Trần thế nhưng liền ở bên cạnh nhìn, chút nào không ngăn cản, hơn nữa vẫn là một bộ hưởng thụ biểu tình. Bất luận kẻ nào nhìn đến cái này tình cảnh, đều sẽ đến ra như vậy kết luận Mục Trần là cái thích đương vương bác nón xanh trượng phu, thế giới vô biên cường giả rất nhiều. Ở dài dòng sinh mệnh, này đó cường giả vì tống cổ tu luyện ở ngoài thời gian, đều sẽ tìm một ít yêu thích. Có người thích quyền lực, có người thích tài bảo, có người thích đánh bạc, có người thích mỹ nữ, này đó yêu thích ở người khác trong mắt thực bình thường, bọn họ ở thỏa mãn chính mình yêu thích thời điểm, được đến người khác hâm mộ, ghen ghét ánh mắt, ở đông đảo cường giả trung, có một bộ phận người yêu thích, hoặc là thỏa mãn chính mình yêu thích phương thức sẽ không xúc phạm tới người khác. Người như vậy ở người khác xem ra chính là thiện lương, người thống trị, tương phản, thỏa mãn chính mình yêu thích thời điểm, nếu cùng với đoạt lấy, giết chóc, đây là tà ác, người thống trị, ở cường giả đông đảo yêu thích trung, nón xanh vương bác người yêu thích tuy rằng thiếu, nhưng vẫn là có một ít. Có như vậy yêu thích người thống trị, cơ bản đều là thiện lương, người thống trị, Bọn họ cơ bản đều ở dân chúng hoặc là các bằng hữu không biết địa phương, trọng thỏa mãn chính mình dục vọng, tận lực không cho người biết, dĩ vãng bại lộ ra tới những cái đó nón xanh người yêu thích, người mạnh nhất cũng bất quá là Mà Chí Tôn. Nếu có người biết Mục phủ phủ chủ Mục Trần có như vậy yêu thích, nhất định sẽ oanh động toàn bộ thế giới vô biên. Giờ phút này, Mục Trần vẻ mặt ôn nhu, yêu say đắm nhìn chính mình ái thê, thế giới vô biên đẹp nhất nữ nhân Lạc Ly bị hai cái nam nhân thọc vào rút ra thao làm tình cảnh. Bất luận kẻ nào đều sẽ cho rằng hắn thích đương vương bác, nhìn hai căn thô to dương vật ở Lạc Ly hoàng mỹ mê người trong thân thể cắm vào rút ra, nghe nàng kia dâm tao phóng đãng lãng kêu, Mục Trần nhịn không được lắc động đứng thẳng thô to dương vật, a dùng sức, hung hăng thao. Dùng các ngươi đại dương vật, dùng sức thao Mục phủ chủ mẫu tao âm hộ cùng lỗ điếc. Hung hăng giang ta đi. Ở hai cái nam nhân thao làm hạ, Lạc Ly một bên dâm tiện vặn vẹo thân thể đón ý nói hù một bên kêu lên, ở dâm lãng tiếng kêu trung, nàng ánh mắt không ngừng nhìn về phía cách đó không xa loát động dương vật Mục Trần. Nhìn đến Mục Trần sảng khoái, hưng phấn biểu tình, nàng eo mông vặn vẹo càng thêm phong tao phóng đãng lên, bạch bạch, thanh thúy tiếng đánh, nam nữ tình cảm mãnh liệt tiếng kêu, kích thích người dục hỏa tăng vọt, Lạc Ly kia gợi cảm mê người thân thể, ở hai cái nam nhân thao làm hạ không ngừng biến hóa tư thế. Qua gần một canh giờ lúc sau, hai cái nam nhân cùng bên cạnh Mục Trần cơ hồ đồng thời phát ra phấn khởi tiếng hô, sau đó bắn tinh. Ở các nam nhân bắn tinh kia một khắc, Lạc Ly cũng lần thứ 6 phát ra cao vút tiếng kêu, đạt tới cao trào. Tình cảm mãnh liệt lúc sau, Lạc Ly cùng hai cái nam nhân kịch liệt thở hổn hển ôm nhau ngã xuống trên giường. Đương ba người hô hấp dần dần bình phục lúc sau, hai cái nam nhân tháo xuống bọn họ mặt nạ. Khi bọn hắn lộ ra cùng Mục Trần giống nhau như đúc mặt lúc sau, Lạc Ly mỉm cười phân biệt hôn hôn bọn họ, sau đó trêu đùa nói, lão công, vừa mới thật là thoải mái, ngươi cảm giác thế nào, ta cũng thật thoải mái. Nhìn đến ngươi vừa mới dâm lãng bộ dáng, thật giống như ngươi thật sự ở cùng người yêu đương vụng trộn dường như. Ngồi ở bên cạnh loát động dương vật Mục Trần cười nói, mang theo mặt nạ cùng ngươi làm tình, cảm giác xác thật kích thích. Bắt đầu thao Lạc Ly âm hộ Mục Trần cười nói, lão bà, ngươi kỹ xảo càng ngày càng tốt. Hầu hạ hai căn dương vật hoàn toàn không nói chơi. Bắt đầu khi thao Lạc Ly lỗ đít Mục Trần vuốt nàng phong môn nói, đều cho ngươi như vậy thao mấy trăm năm, nhân gia kỹ xảo có thể không hảo sao. Ông trước người phía sau hai cái trượng phu Trần trụi thân thể, Lạc Ly tao cười nói, nhìn đến ba cái Mục Trần cùng Lạc Ly tán tỉnh tình cảnh, bất luận cái gì hiểu biết Mục Trần người đều sẽ minh bạch, đây là hắn thần thông một hơi hóa tam thanh, làm thế giới vô biên nổi tiếng nhất đỉnh cấp thần thông chi nhất. Mục Trần có ba cái hoàn toàn giống nhau, tâm ý hoàn toàn tương đồng thân thể, cho nên, vừa mới Lạc Ly cũng không phải ở cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm, hưởng dụng nàng hoàng mỹ thành thục thân thể, chỉ có trượng phu của nàng Mục Trần. Mục Trần cùng Lạc Ly đã thành thân hơn trăm năm, hai vợ chồng sớm đã nếm thử quá sở hữu bình thường tính ái phương thức. Đương hai người ở giống nhau tính ái phương thức trung tìm không thấy dĩ vãng tình cảm mãnh liệt sau, bắt đầu nếm thử một ít không ảnh hưởng toàn cục tình thú trò chơi nhỏ. Vừa mới bắt đầu hai người là chính mình sờ soạn, thông qua các loại tình cảnh cùng dâm lời nói kích thích đối phương, sau đó hai người bắt đầu tìm bằng hữu hỏi một ít khuê phòng tình thú trò chơi. Ở các bằng hữu kiến nghị hạ, hai người nếm thử khẩu giao, nhũ giao, gian giao từ từ, sau đó lại nếm thử giả ngoại, nhà người khác thậm chí là cung điện nội tình thú trò chơi. Đến sau lại bắt đầu các loại nhân vật sắm vai, ở một chọi một nhiều năm trò chơi lúc sau, Lạc Ly lại một lần cùng Ôn Thanh Toàn vui đùa ầm ĩ thời điểm, ở nàng kiến nghị hạ làm Mục Trần dùng một hơi hóa tam thanh cùng nàng chơi tình thú trò chơi, làm nàng thể nghiệm tới rồi đặc thù, đàn giao, khoái cảm. Hiện giờ, Lạc Ly ở cùng Mục Trần một chọi một thời điểm đã không có nhiều ít cảm giác, chỉ có cùng Mục Trần, đàn giao mới có cảm giác. Lúc sau, hai người lại chơi nổi lên, cưỡng gian, xuất quỷ, linh tinh trò chơi. Mục Trần cùng Lạc Ly chi gian trò chơi đã chơi nhiều năm. Hai người đều phát hiện như vậy trò chơi đã không có cách nào lệnh chính mình thật sự thỏa mãn. Loại này thân thể vui thích, đã không có cách nào làm bọn hắn chân chính thỏa mãn. Tuy rằng hai người cũng không có bởi vậy lâm vào lãnh cảm, bởi vì cho dù không có thân thể kích thích, bọn họ cũng thâm ái đối phương. Bất quá cho dù ái lại thâm, vợ chồng gian cũng là yêu cầu tình cảm mãnh liệt. Hiện tại, hai người lại đến thử ra tân tình cảm mãnh liệt phương thức lúc, lão bà gần nhất. Có hay không cái gì mới mẻ chơi pháp? Âu yếm Lạc Ly gợi cảm mê người vú bự, kỳ trung một cái Mục Trần nói, cái này, ta cũng không biết. Lạc Ly có chút do dự nói, Nghe ra Lạc Ly trong giọng nói do dự, Mục Trần biết nàng nhất định có tân chú ý, đương nhiên, này không phải Lạc Ly chính mình nghĩ ra được, nhất định là Ôn Thanh Toàn cái kia lớn mật tao nữ cấp ra chủ ý, bất quá cái này chủ ý nhất định thực kích thích Lạc Ly cũng không dám nói ra, lão bà. Đừng sợ, ngươi liền nói xuất hiện đi. Liền chúng ta hai cái, có cái gì sợ quá. Ở Lạc Ly phía sau Mục Trần, dùng mềm đi dương vật cọ sát nàng phong môn nói, này, có chút quá mất mặt lạp. Thanh Toàn kiến nghị chúng ta. Nhìn lén khác vợ chồng làm cái kia. Sau đó, Lạc Ly đỏ mặt nói nơi này, không dám tiếp tục nói tiếp. Nghe đến đó, Mục Trần lập tức liền minh bạch Ôn Thanh Toàn ý tứ. Nghĩ đến thân là thế giới vô biên người mạnh nhất chính mình, còn có đẹp nhất nữ nhân Lạc Ly rình coi khác vợ chồng làm tình cảnh. Hắn dương vật nhịn không được nhảy vài cái, nhìn đến Mục Trần trong mắt hưng phấn biểu tình, Lạc Ly biết hắn thích. Hít sâu một hơi lúc sau, Lạc Ly quyết định tiếp tục nói ra Ôn Thanh Toàn cấp ra mắt cỡ kiến nghị, nếu chúng ta thật sự muốn nhìn lén người khác, tốt nhất tìm cảm tình hảo, cùng chúng ta quan hệ thân mật phu thê, như vậy càng có thể kích thích chúng ta. Nói xong, Lạc Ly không hề tiếp tục nói, chờ Mục Trần quyết định, cảm nhận được Lạc Ly chờ mong trung mang theo bất an ánh mắt, Mục Trần ôm nhu âu yếm nàng mặt, nhiên suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, hắn nói, nữ nhi bởi vì huyết thống tiến hóa lâm vào ngủ say, hiện tại chúng ta lưu tại Mục phủ cũng không có gì sự, ngày mai chúng ta xuất phát đi Bắc Linh cảnh nhìn xem phụ thân cùng mẫu thân đi. Nói xong, trêu đùa ở Lạc Ly vú thượng nhéo một phen, trong mắt tràn đầy mong đợi hưng phấn, nhìn đến Mục Trần ánh mắt, Lạc Ly mặt lập tức đỏ. Bởi vì nàng rõ ràng biết, lần này đi gặp Mục Trần cha mẹ, cùng dĩ vãng tuyệt đối bất đồng. Bất quá nàng lần này tâm tình, lại so với dĩ vãng càng thêm hưng phấn, tràn ngập chờ mong. Mục Trần cùng Lạc Ly lúc này chính tốc độ cao nhất hướng Bắc Linh Thiên Chủ Thành bay đi, cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này bọn họ không có mang bất luận cái gì tùy tùng nhân viên, bởi vì bọn họ lần này là tới, rình coi. Lúc này, vợ chồng hai trong lòng đang khẩn trương đồng thời, lại có mãnh liệt tiểu hài tử muốn trò đùa dai kích thích cảm, nếu bị cha mẹ bắt được nói. Nghĩ đến đây, hai người liền hưng phấn phi thường. Bất quá hai người rõ ràng, đây là không có khả năng sự. Mục Trần là thế giới vô biên chỉ có ba vị đại chúa tể chi nhất, không có người cảnh giới có thể cao hơn hắn. Nếu hắn muốn che giấu khởi chính mình, liền tính là Tiêu Viêm cùng Lâm Động muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Liền tính là hắn bên người Lạc Ly, hiện giờ cũng đã tu hành tới rồi thánh cấp thiên chí tôn cảnh giới, hơn nữa vẫn là đỉnh cấp thánh cấp thiên chí tôn. Tuy rằng Mục Trần mẫu thân Thanh Diễn Tĩnh cũng là đỉnh cấp thánh cấp thiên chí tôn, nhưng cũng phát hiện không được Mục Trần cùng Lạc Ly, lão công. Nếu bà biết chúng ta làm chuyện này, sẽ như thế nào phạt chúng ta a? Dựa vào Mục Trần trong lòng ngực, Lạc Ly mặt ngoài khẩn trương nhưng nội tâm chút chờ mong hỏi, yên tâm đi. Có lão công ở, sẽ không bị phát hiện. Mục Trần nhìn mặt ngoài khẩn trương. Trên thực tế ước gì lập tức trình coi mẫu thân cùng phụ thân hoang ái tình cảnh Lạc Ly nói, nhìn Lạc Ly rõ ràng muốn nhìn thật sự, rồi lại làm bộ không thèm để ý bộ dáng, Mục Trần trong lòng nhịn không được muốn cười, lại nhịn không được vì có như vậy đáng yêu thê tử cảm thấy hạnh phúc, Mục Trần cùng Lạc Ly đã thành thân hơn 100 năm. Lạc Ly năm đó thanh xuân thân thể, hiện giờ đã thành thục mê người. Trải qua hơn 100 năm tính ái dễ chịu một phủ chủ mẫu, dáng người càng thêm gợi cảm, đẩy đà. Khi đối nhi mê người cự nhũ, hoàng mỹ eo thon cùng thịt cảm 10 phần phong mông, tất cả đều lệnh nhân ái không buông tay. Thân là thế giới này duy nhất có thể tận tình hưởng dụng này hoàng mỹ thân thể nam nhân, Mục Trần cảm giác tự hào phi thường, ông Lạc Ly gợi cảm thành thục thân thể, Mục Trần trong lòng nhịn không được nghĩ đến sắp bị hắn rình coi mẫu thân Thanh Diễn Tĩnh. Ở Mục Trần biết nữ tính trung, có thể cùng Lạc Ly mị lực tương đối không có mấy cái, trừ bỏ Viêm Đế Tiêu Viêm. Võ Tổ Lâm Động vài vị thê tử ở ngoài, cũng chỉ có mẫu thân Thanh Diễn Tĩnh có thể cùng Lạc Ly tương đối. Nghĩ đến mẫu thân kia so Lạc Ly càng thêm thành thục gợi cảm, mê người đến cực điểm thân thể, Mục Trần trong lòng liền nhịn không được một trận miệng khô lưỡi khô. Ở Mục Trần trong lòng, có một bí mật, một cái ngay cả Lạc Ly đều không có nói qua, chỉ giấu ở hắn một người trong lòng bí mật. Không có người rõ ràng, cứu vớt thế giới vô biên anh hùng, một phủ phủ chủ Mục Trần trong lòng. Trên thực tế vẫn luôn có đối mẫu thân Thanh Diễn Tĩnh thân thể ảo tưởng, từ lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân, cảm nhận được mẫu thân Thanh Diễn Tĩnh nhiệt độ cơ thể lúc sau, Mục Trần liền vẫn luôn đối mẫu, thân kia thành thục mê người thân thể có ảo tưởng. Mỗi lần Thanh Diễn Tĩnh đem hắn ôm vào trong lòng ngực, Ôn Nhu kêu hắn tên thời điểm, hắn trong lòng đều có mãnh liệt xúc động. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Mục Trần đang nghe Lạc Ly kiến nghị lúc sau, lập tức liền làm ra lựa chọn. Tuy rằng Mục Trần biết chính mình hành vi không nên, nhưng là chỉ cần nghĩ đến có thể chân chính nhìn đến mẫu thân kia thành thục mê người thân thể, đặc biệt là có thể nhìn đến mẫu thân trần trụi thân thể cùng nam nhân làm tình cảnh, Mục Trần liền cảm giác vô cùng kích thích, kia kích thích mãnh liệt trình độ, thậm chí có thể cùng Lạc Ly lần đầu tiên ở trước mặt hắn lộ ra hoàn mỹ thân thể tương đối. Mục Trần biết chính mình hành vi không đúng, nhưng là hắn lại không cách nào áp lực cảm giác này, nghĩ đến thành thục, ôn nhu, yêu thương chính mình mẫu thân kia mê người thân thể, hắn trong lòng liền có mãnh liệt khát vọng. Mục Trần trong lòng không có nghĩ tới cùng mẫu thân chi gian có cấm kỵ quan hệ, chỉ là muốn nhìn xem kia hoàn mỹ thân thể, lấy này hoàn thành trong lòng không thể nói cho người khác dục vọng. Ở Mục Trần trong lòng ngực Lạc Ly không rõ ràng lắm Mục Trần ý nghĩ trong lòng, chỉ là nghĩ đến sắp sửa cùng trượng phu cùng nhau rình coi công công cùng bà hoang ái tình cảnh, thân thể liền nhịn không được khô nóng lên. Hôm sau nhiều năm tính sinh hoạt, lệnh thân thể của nàng cùng trong lòng sớm đã cùng thời thiếu nữ bất đồng. Hiện tại nàng không kiêng dè hưởng thụ tính ái, cũng sẽ không trốn tránh chính mình dục vọng, chỉ cần trượng phu không phản đối, nàng có thể làm ra phi thường lớn mật, ở người khác xem ra thậm chí dâm đãng sự tình. Ở Lạc Ly trong lòng, chính mình bà Thanh Diễn Tĩnh không thể nghi ngờ là một vị hoàn mỹ nữ tính. Vô luận là làm thê tử vẫn là mẫu thân, nàng đều là hoàn mỹ. Vì âu yếm trượng phu cùng hài tử, nàng có thể làm ra bất luận cái gì hy sinh, ái một người nam nhân. Nàng không để bụng thực lực của đối phương, thế lực, chỉ để ý đối phương có đáng giá hay không chính mình ái. Vì nhi tử cùng trượng phu an toàn, nàng từ bỏ chống cự, từ bỏ tự do, chỉ vì trượng phu cùng nhi tử có thể an toàn sinh hoạt. Như vậy nữ nhân ở Lạc Ly xem ra là hoàn mỹ, hơn nữa toàn bộ thế giới vô biên cũng thừa nhận. Tuy rằng Lạc Ly bị bầu thành đẹp nhất nữ nhân, nhưng là toàn bộ thế giới vô biên nam nhân trong lòng đều khát vọng có thể cưới một cái Thanh Diễn Tĩnh như vậy nữ nhân. Đêm khuya thời gian, ở không người phát hiện dưới tình huống, Mục Trần cùng Lạc Ly đi tới Bắc Linh Thiên Chủ Thành, sau đó hướng Mục Gia Phủ Đệ bay đi. Không có kinh động bất luận kẻ nào, Mục Trần cùng Lạc Ly lặng lẽ lẻn vào kỳ trung. Tuy rằng hai người rõ ràng không ai có thể phát hiện bọn họ, nhưng là bọn họ như cũ thật cẩn thận. Giờ phút này, hai người xác thật thể nghiệm tới rồi cái gì là có tật giật mình. Mục Trần cùng Lạc Ly cũng không có triển khai cảm giác, bởi vì Mục Trần ở vài thập niên trước phủ đệ Lạc Thành thời điểm, đã từng cấp phủ đệ thiết trí phòng ngừa tinh thần tra xét trận pháp. Ở cái này trận pháp dưới tác dụng, bất luận kẻ nào tinh thần lực đều không thể cảm giác vượt qua 100 mét phạm vi. Cho dù là Mục Trần chính mình, cũng không có cách nào cảm giác vượt qua 300 mễ, nếu không liền sẽ kinh động đỉnh cấp linh trận sư Thanh Diễn Tĩnh. Hai người đại thể cảm giác đến Thanh Diễn Tĩnh cùng một phong sở tại lúc sau, liền theo phương hướng tìm kiếm. Ở cảm giác đến hai người hơi thở thời điểm, Mục Trần cùng Lạc Ly còn cảm giác tới rồi nhiều phần quen thuộc hơi thở cùng bọn họ ở bên nhau. Phát hiện cái này tình huống sau, Mục Trần cùng Lạc Ly có chút thất vọng, bởi vì đại biểu bọn họ đêm nay không có cách nào đạt thành mục đích trình coi Thanh Diễn Tĩnh cùng một phong hoang ái. Thời gian này mẫu thân cùng phụ thân còn cùng đại gia ở bên nhau, là ở cử hành yến hội sao? Mục Trần cùng Lạc Ly trong lòng nhịn không được nghĩ đến. Theo hơi thở, Mục Trần cùng Lạc Ly đi tới phủ đệ hậu trạch. Phát hiện cái này tình huống sau, hai người có chút nghi hoặc, bởi vì hậu trạch là Thanh Diễn Tĩnh cùng Mục Phong sinh hoạt khu vực, cho dù cử hành yến hội giống nhau cũng sẽ không ở chỗ này. Trừ bỏ Mục Trần cùng Lạc Ly trở về thời điểm ngoại, hậu trạch cơ hồ liền không tiếp đãi khách lạ. Nghi hoặc trung, hai người đi tới hậu trạch chủ thính ngoài cửa. Chủ thính cửa nhi không có bất luận kẻ nào gác, này lệnh Mục Trần cùng Lạc Ly càng thêm kỳ quái. Bởi vì bất luận cái gì yến hội, cửa nhi đều hẳn là có người tùy thời hầu hạ mới đúng. Ở nghi hoặc trung, hai người triển khai cảm giác, đương hai người cảm giác đến chủ đại sảnh tình cảnh sau, bọn họ kinh ngạc hơi kém kêu ra tiếng tới, sao có thể? Hai người cơ hồ đồng thời ở trong lòng lớn tiếng hò hét nói. Nếu không phải hai người tự chủ kinh người, bọn họ đã nhịn không được phát ra kinh ngạc tiếng kêu, ở hai người cảm giác trung. Chủ đại sảnh chính phát sinh làm bọn hắn khó có thể tin một màn. Mục Trần mẫu thân, phù đồ cổ tộc đại trưởng lão Thanh Diễn Tĩnh, lúc này chính trần như nhộng khóa ngồi ở một người nam nhân trên người, dùng nàng kia đã nghiêm trọng biến thành màu đen âm hộ không ngừng phun ra nuốt vào dưới thân nam nhân thô to dương vật. Ở Thanh Diễn Tĩnh phía sau, một cái khác thân thể cường tráng nam nhân, chính đôi tay phủng nàng đầy đặn mê người phì mông, dùng thô to dương vật ở nàng đồng dạng biến thành màu đen lỗ đít thao làm gian dâm. Ở hai cái nam nhân gian dâm hạ, Thanh Diễn Tĩnh dùng Mục Trần cùng Lạc Ly chưa bao giờ có xem qua dâm tiện biểu tình hưởng thụ, trong miệng còn không dừng phát ra dâm lãng rên rỉ. Phải biết rằng lúc này thao Thanh Diễn Tĩnh nam nhân, cũng không phải là một phong phân thân, thực lực thấp kém một phong, nhưng luyện không thành một hơi hóa tam thanh như vậy đỉnh cấp thần thông. Đương Thanh Diễn Tĩnh ở hai cái nam nhân mạnh mẽ thao làm hạ vứt động eo mông, lãng kêu hưởng thụ thời điểm, Mục Trần phụ thân Mục Phong, chính vẻ mặt đê tiện, lấy lòng tươi cười xem nơi này chính mình thành thục mỹ lệ thê tử bị nam nhân khác thao làm gian dâm. Ở hắn trên mặt nhìn không ra một chút thống khổ cùng bất mãn, ngược lại tràn đầy hưng phấn cùng sảng khoái. Kia biểu tình giống như không phải chính mình thê tử bị nam nhân khác gian dâm, mà là hắn chính gian dâm thao làm trên thế giới mỹ lệ nhất mê người nữ nhân giống nhau. Lão bà, mông vặn lại quét một chút, dùng ngươi lỗ đít hảo hảo hầu hạ Chu huynh đệ. Đem ngươi tao âm hộ lại kẹp chặt điểm nhi, làm đoạn huynh đệ dương vật hảo hảo sẵn sàng. Nhìn ái thê bị hai căn dương vật đồng thời gian dâm thao làm một phong, một bên loát động đứng thẳng dương vật một bên phấn khởi hét lớn, ngươi này, chết vương bác. Chuyện này, còn dùng ngươi nói, lão bà ngươi ta, cùng gian phu thao âm hộ thời điểm. Lần đó không phải toàn tâm toàn ý hầu hạ. Huống chi là Chu huynh đệ cùng đoạn huynh đệ. Lão bà ngươi ta âm hộ, đã cho bọn hắn chơi mấy trăm năm, ngay cả ngươi cái này chết vương bác thao ta thời điểm cũng chưa bọn họ nhiều. A đoạn huynh đệ, Chu huynh đệ, dùng sức thao tẩu tử, dùng các ngươi đại dương vật, đem tẩu tử lỗ đít cùng tao âm hộ. Thao lạng đi. Ở hai cái nam nhân thao làm hạ không ngừng vặn vẹo eo mông Thanh Diễn Tĩnh, lớn tiếng lãng kêu lên. Giờ phút này Thanh Diễn Tĩnh, hoàn toàn đã không có ngày thường dịu dàng thánh khiết, hiền thê lương mẫu bộ dáng. Ở lão công trước mặt trần trụi thân thể tùy ý hai cái nam nhân gian dâm nàng, hạ tiện giống như kỹ viện nhiều năm không ai thao lão kỹ nữ có giống nhau. Nàng kia gợi cảm thành thục, trắng nõn mê người thân thể, ở hai cái nam nhân giáp công hạ dâm tao vặn vẹo, một thân trắng nõn câu nhân mỹ thịt, nhấc lên từng đợt mê người cuộn sóng, đặc biệt là trước ngực một đôi nhi cự nhũ, càng là giống như điếu chung giống nhau theo nam nhân va chạm lắc lư đong đưa, thoạt nhìn thật sự là mê người cực kỳ. Tẩu tử, thao ngươi âm hộ thao nhiều năm như vậy, tiểu đệ vẫn là thao không đủ. Biết rõ ngươi là hắc âm hộ lạng hóa, ta mẹ nó vẫn là nguyện ý thao ngươi âm hộ. Chỉ cần có thể thao ngươi âm hộ, ta con mẹ nó liền xử nữ đều không cần. Thao Thanh Diễn Tĩnh tao âm hộ đoạn vĩ, một bên mạnh mẽ hướng về phía trước đỉnh động dương vật, một bên xoa nắng Thanh Diễn Tĩnh cự nhũ quát, tẩu tử, ta đại mông tiện kỹ nữ, ông ngươi đại mông thao, thật con mẹ nó đã ghiền, ngươi đại mông đều bọn họ bị chúng ta chơi lạng, ta con mẹ nó vẫn là nguyện ý ông thao. Ông Thanh Diễn Tĩnh đại mông, dùng đại dương vật thao nàng lỗ đích Chu giả phấn khởi kêu lên, Chu huynh đệ, đoạn huynh đệ, thích thao tẩu tử tao âm hộ cùng lỗ đít, liền cứ việc thao. Tẩu tử, cả đời đều là các ngươi hắc âm hộ lạng hóa. Cả đời đều là các ngươi đại mông kỹ nữ. Nga quá mức nghiện. Ta Thanh Diễn Tĩnh, thích nhất đương lạng hóa, thích nhất đương tiện kỹ nữ lạp. Ở hai cái nam nhân gian dâm hạ, Thanh Diễn Tĩnh dâm tiện lãng kêu lên, Chu giả, đoạn vĩ, các ngươi hai cái nhanh lên nhi. Chúng ta dương vật chính là chờ thao chủ mẫu đợi nửa ngày lạp. Một phong bạn tốt Đường Sơn nhìn Thanh Diễn Tĩnh trần trụi thân thể, vẻ mặt cơ khát nói. Ở Đường Sơn nói xong lúc sau, hắn bên cạnh nhiều nam nhân vẻ mặt cơ khát phụ họa lên. Ở hắn bên người nhiều nam nhân, Mục Trần cũng đều nhận thức, không phải trong nhà trung tâm hạ nhân, chính là phụ thân hắn nhiều năm qua thần thuộc, Đường đại ca. Các ngươi không nên gấp gáp. Chờ ta hầu hạ xong Chu giả cùng đoạn vĩ, liền cho các ngươi thao. Giống ta loại này hắc âm hộ đồ đê tiện, khi nào thao đều có thể. Bay nhanh vứt động đại mông, Thanh Diễn Tĩnh vẻ mặt dâm tao nhìn Đường Sơn đứng thẳng thô to dương vật trấn an nói. Ở trấn an Đường Sơn đồng thời, nàng còn không quên đối mặt khác chờ đợi nam nhân vứt mị nhãn nhi. Lão Đường, ngươi đừng có gấp. Những người khác cũng chờ một lát trong chốc lát đi. Chúng ta thời gian nhiều thực, lão bà của ta lại không phải không cho các ngươi thao. Chỉ cần các ngươi thích, chúng ta lần này chơi hắn cái 10 ngày 10 đêm đều được. Nhìn đến nam nhân khác dáng vẻ lo lắng, Mục Phong vẻ mặt tiện cười nói, Thanh Diễn Tĩnh cùng Mục Phong nói lệnh Đường Sơn đám người phát ra một trận cười vang, sau đó bọn họ an tâm chờ đợi lên. Cảm giác đến cái này tình cảnh sau, ngoài cửa Mục Trần cùng Lạc Ly đã sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới, thân là Mục Phủ phủ chủ mẫu thân, phù đồ cổ tộc đại trưởng lão, có đỉnh cấp thánh cảnh thiên chí tôn thực lực Thanh Diễn Tĩnh, thế nhưng sẽ làm trò trượng phu Mạc Nhi cấp trượng phu bộ hạ, bằng hữu còn có phủ đệ bọn hạ nhân gian dâm thao làm, không tồi. Lúc này Thao Thanh Diễn Tĩnh, còn có chờ đợi Thao Thanh Diễn Tĩnh nam nhân, đều là Mục Phong vợ chồng người quen. Bọn họ có Mục Phong bạn tốt, trung tâm bộ hạ, còn có phủ đệ một ít hạ nhân, những người này vô luận là thân phận, địa vị, thực lực, so với Thanh Diễn Tĩnh vợ chồng đều kém quá xa quá xa. Nếu cái này tình cảnh bị người nhìn đến, nhất định sẽ khiến cho thiên hạ oanh động. Bất quá giờ này khắc này, chuyện này nhi trừ bỏ đương sự nhóm, chỉ có Mục Trần cùng Lạc Ly phát hiện, mà này hai người ở phát hiện kia một khắc, trong lòng liền nhấc lên sóng gió động trời, đây là có chuyện gì? Hai người trong lòng đồng thời nghi vấn nói, ở nghi vấn đồng thời, vô luận là Mục Trần vẫn là Lạc Ly, phát hiện chính mình trong lòng thế nhưng dâng lên dị dạng cảm giác, đặc biệt là Mục Trần, ở phát hiện chính mình kính yêu mẫu thân thế nhưng dâm tiện đón ý nói hồ hai cái bộ hạ thao làm gian dâm thời điểm, hắn phát hiện chính mình thế nhưng không có một tia phẫn nộ cùng thất vọng, ngược lại hưng phấn dương vật đứng thẳng lên, mà dương vật kiên quyết trình độ, thậm chí so lần đầu tiên cùng Lạc Ly thao âm hộ còn muốn nghiêm trọng. Tại đây một khắc, hắn phát hiện chính mình trong lòng mở ra một phiến môn, một phiến đi thông một cái tân dục vọng cảnh giới đại môn, nương. Ngài dâm tiện bộ dáng, hảo mỹ. Đây là Mục Trần ở nhìn đến Thanh Diễn Tĩnh dâm hành lúc sau, đáy lòng sâu nhất ý tưởng, trong lòng hoài chưa bao giờ từng có dục vọng, Mục Trần nhìn về phía bên người Lạc Ly. Nhìn Lạc Ly khiếp sợ, không dám tin tưởng biểu tình, cảm thụ được nàng trước nay chưa từng có cùng lửa nóng thân hình. Nhìn nàng nỗ lực áp lực rồi lại như thế nào đều giấu không được dục vọng, Mục Trần tay chậm rãi, rồi lại kiên định thăm hướng về phía nàng vượt gian. Đương Mục Trần sờ đến Lạc Ly âm hộ sau, Lạc Ly lập tức phát ra một tiếng áp lực trên rỉ, sau đó cơ khát rồi lại ngượng ngùng nhìn về phía Mục Trần. Giờ phút này, nàng vượt gian đã một mảnh ướt hoạt, từ nếm đến tính sự tư vị nhi tới nay, Lạc Ly âm hộ chưa từng có như thế ướt lướt qua. Có cái này phát hiện lúc sau, Mục Trần lộ ra xấu xa tươi cười. Ở hắn tươi cười trung, Lạc Ly nhiều năm qua lần đầu tiên lộ ra ngượng ngùng tươi cười, không dám nhìn hắn. Lão bà, ngươi có cái gì cảm giác? Vuốt Lạc Ly âm hộ, Mục Trần cố ý hỏi. Hỏi chuyện thời điểm, trong mắt hắn tràn đầy xấu xa ý cười. Nhìn Mục Trần xấu xa tươi cười, Lạc Ly hô hấp dồn dập duỗi tay thăm hướng về phía hắn vượt gian, sau đó phát hiện Mục Trần dương vật là như vậy kiên quyết. Cho dù ở cùng chính mình hoang ái thời điểm, Mục Trần dương vật cũng chưa bao giờ có cùng như thế ngạnh, như thế lửa nóng. Phát hiện sự thật này sau, Lạc Ly cũng không có sinh khí, bởi vì nàng chính mình cũng giống nhau. Phát hiện Thanh Diễn Tĩnh dâm hành sau, nàng dục vọng cũng là xưa nay chưa từng có tăng vọt. Lão công. Hảo kích thích. Nhân gia. Nhịn không được. Xoa nắng Mục Trần vượt gian, Lạc Ly kiều xuyển nói. Lạc Ly nói âm vừa ra, Mục Trần liền vén lên nàng váy dài, lộ ra nàng màu đen ren quần lót bao vây âm hộ cùng phong mông. Nhìn kia tràn đầy vết nước quần lót, Mục Trần mạnh mẽ một xé, quần lót lập tức trở thành mảnh nhỏ, Lạc Ly ướt hoạt âm hộ lập tức bại lộ ra tới. Nhìn Lạc Ly kia thành thục, trình màu đỏ thẫm âm hộ, Mục Trần lập tức đem Lạc Ly đẩy dựa vào trên cửa đối hắn mở ra hai chân. Dựa vào trên cửa Lạc Ly, lập tức đỉnh động khởi âm hộ, chờ mong Mục Trần dương vật có thể cho nàng vui sướng. Ở Lạc Ly chờ mong trung, Mục Trần đứng thẳng dương vật hung hăng kém vào nàng ướt hoạt âm hộ, một tiếng sảng khoái áp lực trên rỉ lúc sau, Mục Trần dương vật bắt đầu thọc vào rút ra lên, mà Lạc Ly âm hộ cũng bắt đầu đỉnh động đón ý nói hùa lên, Mục Trần dương vật ở Lạc Ly âm hộ thọc vào rút ra, Lạc Ly đỉnh động thành thục âm hộ đón ý nói hùa, từng đợt sảng khoái trên rỉ từ bọn họ trong miệng truyền ra. Lần đầu tiên ở như thế dưới tình huống thao âm hộ hai người, cảm giác được xưa nay chưa từng có kích thích. Nghĩ đến đây là phủ đệ hậu trạch, tùy thời khả năng có hạ nhân trải qua, hai người trong lòng liền cảm thấy đặc biệt kích thích. Bất quá ngay cả như vậy tình huống, so với bên trong dâm mỹ tình cảnh mang đến kích thích cũng là vô pháp tương đối. Mục Trần cùng Lạc Ly bắt đầu thao âm hộ thời điểm, hai người cảm giác như cũ ở chủ đại sảnh. Giờ phút này, bên trong Thanh Diễn Tĩnh, đã ở Chu Giả cùng Đoạn Vĩ thao làm hạ, đạt tới một lần cao trào, hai cái thao nhà mình chủ mẫu nam nhân. cũng bắt đầu rồi cuối cùng thọc vào rút ra. Tẩu tử, tiểu đệ, muốn bắn, dùng ngươi hắc âm hộ. Hảo hảo tiếp theo tiểu đệ loại đi. Thao Thanh Diễn tỉnh tao âm hộ, Đoạn Vĩ phấn khởi hét lớn, chủ mẫu đại nhân, dùng ngươi hạ tiện lỗ điếc. Hảo hảo tiếp theo ta tinh dịch. Tiểu nhân ta muốn ở ngươi lỗ đít bắn tinh. Ông Thanh Diễn tỉnh đại mông, Chu Giả mạnh mẽ thao làm va chạm đồng thời hô, đến đây đi. Cứ việc bắn cho ta đi. Ta Thanh Diễn tỉnh tao âm hộ cùng lỗ đít, chính là trang các ngươi tinh dịch dùng. Ta hảo đệ đệ, ta đại dương vật thần hạ, các ngươi liền tận tình bắn tinh cho ta đi. Vừa mới cao trào một lần Thanh Diễn tỉnh, hạ tiện vặn vẹo eo mông, thuần thục đón ý nói hùa hai cái nam nhân trước sau gian dâm, trong miệng phóng sinh lãng kêu lên. Ở Thanh Diễn tỉnh lãng tiếng kêu trung, Chu Giả cùng Đoạn Vĩ ôm nàng thành thục gợi cảm lại dâm tao phi thường thân thể, phát ra phấn khởi tiếng hô, sau đó thân thể run rẩy đem đại lượng tinh dịch phun ra vào nàng trong cơ thể. Ở bắn tinh lúc sau, hai cái nam nhân ôm Thanh Diễn tỉnh mê người thân thể, cùng nàng phân biệt tình cảm mãnh liệt ôm hôn trong chốc lát. Nhìn đến cái này tình cảnh, ở bên cạnh đợi có trong chốc lát Đường Sơn đi tới Mục Phong bên người, tiện vương bác lão đệ, lão bà ngươi hắc âm hộ lại bị bắn nhiều như vậy, không biết hôm nay có thể hay không mang thai nộp. Đường Sơn nụ cười dâm đãng nói, tốt nhất có thể hoài thượng, lão đệ ta vẫn luôn tưởng dưỡng một đứa con hoang nhi tử. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, Tĩnh Nhi vẫn luôn không có thể lại hoài con hoang. Mục Phong vẻ mặt tiếc nuối nói, ha ha ha. Ngươi thật con mẹ nó là trời sinh vương bác mệnh, lại là như vậy muốn cho chính mình lão bà hoài nam nhân khác con hoang. Năm đó lão ca ta thao đại lão bà ngươi bụng thời điểm, còn cảm thấy thực xin lỗi ngươi đâu. Đường Sơn vẻ mặt khinh miệt trung mang theo đắc ý nói, cảm nhận được Đường Sơn đắc ý ánh mắt, nghe hắn trào phúng nói, Mục Phong chẳng những không cảm thấy khuất nhục, ngược lại vẻ mặt hưng phấn nói, vẫn là Đường lão ca lợi hại. Thao lão bà của ta âm hộ, cho nàng gieo hạt nam nhân nhiều như vậy, liền ngươi a làm nàng sinh con hoang, đáng tiếc lão ca ngươi không đem Thiên Nhi cho ta dưỡng. Bằng không ta nhất định đem nàng đương thân khuê nữ, hừ. Ta nữ nhi như thế nào có thể cho ngươi cái này tiện vương bác dưỡng? Nếu là làm ngươi cái này đồ đê tiện dưỡng ta nữ nhi, kia nha đầu nhất định bị dưỡng thành một cái ngàn người kỵ, vạn người thao lạng hóa. Đường Sơn khinh miệt sau khi nói xong, Thanh Diễn tỉnh cùng Chu Giả, Đoạn Vĩ ước hôn cũng kết thúc. Hưng phấn Đường Sơn lập tức đi tới Thanh Diễn tỉnh bên người, sau đó duỗi tay đùa bẩn khởi nàng gợi cảm câu nhân thân thể tới. Nghe được Đường Sơn cùng Mục Phong đối thoại, bên ngoài Mục Trần cùng Lạc Ly càng thêm kích động. Bọn họ không nghĩ tới, Thanh Diễn tỉnh chẳng những cùng nam nhân thao âm hộ, thế nhưng còn cùng Đường Sơn sinh con hoang, mà chính mình phụ thân Mục Phong, chẳng những tùy ý chính mình ái thê cùng nam nhân khác thao âm hộ, thậm chí không chút nào để ý nàng cấp nam nhân khác sinh con hoang, này hoàn toàn vượt qua Mục Trần tưởng tượng. Mục Trần nhớ tới giống khi còn nhỏ giống tỷ tỷ giống nhau chiếu cố chính mình Đường Thiên Nhi. Nàng tướng mạo xác thật cùng Thanh Diễn tỉnh có vài phần tương tự. Mục Trần trong lòng minh bạch, nếu không phải gặp Lạc Ly, Đường Thiên Nhi 8-9 phần 10 sẽ trở thành chính mình lão bà. Nếu thật sự như vậy, bọn họ chính là tỷ đệ loạn luân. Nghĩ đến loạn luân, Mục Trần liền nghĩ tới Thanh Diễn tỉnh kia dâm tao câu nhân thành thục thân thể. Lúc này, cái này dâm tiện phi thường mẫu thân đã bắt đầu cùng Đường Sơn vong tình ôm hôn, cùng sử dụng chảy tinh dịch hắc âm hộ cọ sát Đường Sơn đứng thẳng thô to dương vật. Đường hai người hô hấp càng ngày càng dồn dập sau, Thanh Diễn tỉnh học ra Đường Sơn môi lưỡi, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Mục Phong, trong miệng nói ra Mục Trần cùng Lạc Ly không thể tin được nói, chết vương bác. Đường huynh đệ muốn thao lão bà ngươi ta âm hộ, còn không mau bò lại đây đem ta hắc âm hộ liếm sạch sẽ cho hắn thao. Trước mặt người khác ôm nhu ưu nhã, đối trượng phu thâm tình phi thường Thanh Diễn tỉnh giờ phút này phản phất một cái dâm tiện ác phụ, trần trụi thân thể cùng giang phu ôm nhau đồng thời, lớn tiếng quát lớn chính mình trượng phu nói, nghe được Thanh Diễn tỉnh quát lớn, Mục Phong không có chút nào bị mạo phạm cảm giác, ngược lại vẻ mặt hưng phấn, hạ tiện phi thường nhanh chóng bò tới rồi Thanh Diễn tỉnh cùng Đường Sơn bên người, ở hai người khinh miệt khinh bỉ trong ánh mắt, Mục Phong chui đầu vào Thanh Diễn tỉnh vượt giang, thuần thục liếm láp lên. Ở hắn liếm láp hạ, Thanh Diễn tỉnh vượt giang tinh dịch thực mau bị rửa sạch sạch sẽ. Bất quá Thanh Diễn tỉnh đối chính, mình trượng phu nhục nhã còn không có xong, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Thanh Diễn tỉnh ấn Mục Phong đầu làm hắn quỳ bò trên mặt đất, sau đó khóa ngồi ở Mục Phong trên cổ đối Đường Sơn mở ra hai chân, tới. Đường ca. chúng ta liền tại đây vương bác trên cổ thao âm hộ. Cưỡi ở một phong trên cổ, Thanh Diễn Tĩnh vẻ mặt dâm tao nói, ha ha ha ha. Tư thế này ta thích. Ở cái này tiện vương bác trên người thao ngươi, nhất mẹ nó đã ghiền. Đường Sơn một bên nói, một bên đem đứng thẳng thô to dương vật đỉnh ở Thanh Diễn Tĩnh hắc âm hộ chỗ cọ sát lên. Ở Đường Sơn khiêu khích hạ, Thanh Diễn Tĩnh cưỡi ở một phong trên cổ, dâm tiện vặn vẹo khởi eo mông. Nàng đầy đặn câu nhân dâm tiện đại mông, không ngừng cọ sát Đường Sơn cổ, làm hắn phát ra từng đợt hưng phấn thở dốc. Đường huynh đệ, thích tư thế này liền cứ việc ở ta trên cổ thao lão bà của ta âm hộ. Ta cái này tiện vương bác chính là thích lão bà của ta cưỡi ta cổ cấp gian phu thao, ngươi nếu là thích, trong chốc lát cũng kỵ đến ta trên cổ, ở ta trên cổ thao lão bà của ta hắc âm hộ chơi. Bị Thanh Diễn Tĩnh đại mông cọ sát cổ Đường Sơn, vẻ mặt phấn khởi nói, ha ha ha. Đường ca, ngươi nghe một chút cái này tiện vương bác nói, ta như thế nào liền gả cho như vậy cái hạ tiện nam nhân. Nghe được Mục Phong nói, Thanh Diễn Tĩnh đỉnh động hắc âm hộ cọ sát Đường Sơn quy đầu, vẻ mặt dâm tao nói, hắc hắc. Ngươi loại này ai dương vật đều có thể thao hắc âm hộ lạng hóa, trừ bỏ này tiện vương bác ai muốn. Liền tính ngươi là thánh cấp thiên chí tôn, liền tính ngươi là phù đồ cổ tộc đại trưởng lão, cũng không ai nguyện ý cưới ngươi cái này âm hộ bị thao lạng đồ đê tiện. Đường Sơn một bên dùng quy đầu cọ sát Thanh Diễn Tĩnh âm hộ, một bên tiếp tục nhục nhã nàng nói. Giờ phút này Đường Sơn trong lòng hưng phấn cực kỳ, trong miệng hắn nói nhục nhã nói, nhưng là trong lòng lại vì có thể tận tình nhục nhã Thanh Diễn Tĩnh cái này địa vị cao quý, thực lực cường đại nữ nhân mà cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng sảng khoái. A Đường ca, ngài nói rất đúng. Ta Thanh Diễn Tĩnh chính là cái ai đều có thể thao hắc âm hộ lạng hóa. Là cái trừ bỏ tiện vương bác không ai cưới không biết xấu hổ tao âm hộ. Các ngươi không cưới ta. Dương vật làm theo có thể tùy tiện nhi thao ta hắc âm hộ. Tới, mau đem ngươi đại dương vật cắm vào ta hắc âm hộ, dùng ngươi đại dương vật dùng sức thao ta hắc âm hộ đi. Hưng phấn Thanh Diễn Tĩnh, vẻ mặt dâm tao đỉnh động hắc âm hộ cơ khác nói. Ở tao âm hộ đỉnh động trung, Đường Sơn quy đầu đều đã bị nuốt hết kỳ trung, hắc hắc. Một lão đệ, lão bà ngươi lại cầu ta dùng đại dương vật thao nàng hắc âm hộ. Ngươi cho ta kiên trì, chở ổn điểm nhi, như vậy ta mới có thể thao thoải mái. Trong chốc lát ta phải cho nàng gieo hạt, làm không hảo lần này lại muốn hoài ta con hoang. Nói xong, Đường Sơn eo gấu một đỉnh, thô to dương vật nguyên cây cắm vào Thanh Diễn Tĩnh hắc âm hộ. Ầm ập, một tiếng lúc sau, hai người phát ra sảng khoái rên rỉ. Sau đó, hắn liền ở Thanh Diễn Tĩnh hắc âm hộ nhanh chóng thọc vào rút ra khởi dương vật tới, a thoải mái. Cưỡi ở lão công trên cổ cùng giả nam nhân thao âm hộ. Chính là đã ghiền. Lão công. Đường ca dương vật thật là lợi hại, lão bà tao âm hộ. Bị hắn thao hảo sản. Ngươi hảo hảo hầu hạ. Trong chốc lát mọi người thao xong ta âm hộ. Ta liền đem hắc âm hộ cho ngươi chơi chơi. Đỉnh động hắc âm hộ đón ý nói hồ Đường Sơn thao làm, Thanh Diễn Tĩnh dâm lãng kêu lên, lão bà. Thích đường ca dương vật, liền dùng ngươi tao âm hộ hảo hảo hầu hạ. Ngươi thích cưỡi ở lão công trên cổ cùng gian phu thao âm hộ, lão công liền cho các ngươi đương thao âm hộ nệm nhi. Chở ngươi cùng nam nhân thao âm hộ, lão công hảo sản. Dùng sức vặn ngươi đại mông, lão công, thích ngươi cùng nam nhân thao âm hộ thời điểm. Dùng đại mông ma ta cổ. Bị Thanh Diễn Tĩnh cưỡi ở dưới thân Mục Phong, vẻ mặt phấn khởi nói hạ tiện vô cùng nói. Nghe được Mục Phong nói, Thanh Diễn Tĩnh càng thêm dâm tiện đỉnh động hắc âm hộ, Đường Sơn càng thêm mạnh mẽ thao làm khởi Thanh Diễn Tĩnh. Bạch bạch, thanh thúy tiếng đánh trung, ba người tất cả đều hưng phấn hưởng thụ, này dâm mỹ tình cảnh, lệnh chủ thính ngoại Mục Trần cùng Lạc Ly phấn khởi tới rồi cực điểm. Hai người một bên cảm giác bên trong tình cảnh, một bên kịch liệt thao làm ở bên nhau, lúc này Lạc Ly cùng Mục Trần đã đắm chìm ở phía trước sở không có kích thích trung. Thanh Diễn Tĩnh cùng Mục Phong dâm hành, cho bọn hắn mang đến mãnh liệt tinh thần đánh sâu vào. Tại đây đánh sâu vào hạ, bọn họ nguyên bản phu thê ở chung phương thức, còn có tính quan niệm đã bị hoàn toàn điên đảo. Hai người rõ ràng biết Thanh Diễn Tĩnh cùng Mục Phong cảm tình có bao nhiêu thâm, cho dù giờ phút này Thanh Diễn Tĩnh ở cùng nam nhân khác thao âm hộ. Cho dù nàng trong miệng không ngừng nói nhục nhã Mục Phong nói, nhưng là Mục Trần cùng Lạc Ly rõ ràng, hai người chi gian cảm tình tuyệt đối sẽ không bởi vậy thay đổi. Tương phản, này dâm mỹ hành vi, sẽ chỉ làm hai càng thêm không rời đi đối phương. Ở chủ đại sảnh, Thanh Diễn tỉnh cưỡi ở một phong trên cổ cùng Giang Phu thao âm hộ. Ở chủ thính ngoại, một Trần Phủng Lạc Ly phong mông mạnh mẽ thao làm ái thê, đứng thẳng dương vật ở Lạc Ly âm hộ mạnh mẽ thọc vào rút ra thao làm thời điểm. Một Trần lại một bên nhìn thân sinh mẫu thân bị Giang Phu thao làm, một bên ảo tưởng Lạc Ly bị nam nhân khác dương vật thao làm gian dâm tình cảnh, nghĩ đến chính mình ái thê, một phủ chủ mẫu, quá linh cổ tộc thánh nữ, lạc thần tộc nữ hoàng, thánh cấp thiên chí tôn, thế giới vô biên đẹp nhất nữ nhân Lạc Ly dâm tiện tìm Giang Phu thao âm hộ tình cảnh, một Trần liền cảm thấy xưa nay chưa từng có kích thích. Lúc này Lạc Ly đã cảm giác được trượng phu tâm cảnh phát sinh biến hóa, âm hộ dương vật xưa nay chưa từng có kiên quyết cùng nóng bỏng, thân thể thừa nhận va chạm cũng là xưa nay chưa từng có kịch liệt. Ở một Trần mạnh mẽ thao làm hạ, ngắn ngủn thời gian, Lạc Ly cũng đã đạt tới hai lần cao trào. Này hai lần cao trào cấp Lạc Ly mang đến khoái cảm, là dĩ vãng tính ái vô pháp tương đối. Lạc Ly rõ ràng, cao trào như thế kịch liệt nguyên nhân không phải một Trần thao thoải mái, mà là chủ đại sảnh dâm hành cho nàng mang đến mãnh liệt kích thích. Nghĩ đến mặt ngoài ôn nhu ưu nhã, đoan trang hiền thục bà Thanh Diễn tỉnh, sau lưng lại là như thế dâm tao hạ tiện, nàng liền cảm thấy dục hỏa đốt người, âm hộ vô cùng cơ khát, trong lòng ái trượng phu trước mặt, tùy ý nhiều nam nhân gian dâm thao làm, thậm chí còn cấp Giang Phu sinh quá con hoang. Đây là Lạc Ly trước kia tưởng đều không có nghĩ tới sự, mà chuyện như vậy, nàng bà lại thật sự làm ra tới. Nếu bà Thanh Diễn tỉnh thật là cái vô sĩ ác độc nữ nhân liền thôi, nhưng trên thực tế nàng lại là cái ôn nhu thiện lương, có không thể bắt bẻ hảo thanh danh nữ nhân. Ở một phủ, phù đồ cổ tộc, Bắc Linh Thiên, thậm chí toàn bộ thế giới vô biên, Thanh Diễn tỉnh đều là nhất chịu tôn kính nữ nhân chi nhất. Bọn hạ nhân trung thành, vãn bối nhóm kính yêu, các bằng hữu tôn trọng, phu thê ân ái, Thanh Diễn tỉnh ở mọi người trong lòng, cơ hồ có nữ nhân sở hữu mỹ đức. Nhưng chính là như vậy nữ nhân, ở bối mà lại là cái cưỡi ở trượng phu trên cổ cùng Giang Phu thao âm hộ, hơn nữa không ngừng nói nhục nhã trượng phu lời nói nữ nhân. Này lệnh Lạc Ly cảm thấy hưng phấn, kích thích, bốc cháy lên nàng xưa nay chưa từng có dục hỏa. Nếu ta có thể ở một Trần trước mặt tận tình cùng nam nhân khác thao âm hộ, tùy ý nam nhân dâm nhục đùa bỡn, kia sẽ nhiều kích thích a. Hưng phấn Lạc Ly, nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Ở như vậy nghĩ đồng thời, Lạc Ly trong lòng rồi lại đối chính mình nói, Lạc Ly, ngươi như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ? Một Trần đối với ngươi như vậy hảo, ngươi như thế nào có thể làm thực xin lỗi chuyện của hắn? Loại này dâm tiện sự, ngẫm lại liền tính, trở thành phu thê tình thú liền hảo, tuyệt đối không thể làm như vậy, kích thích dâm hành, còn có từ nhỏ đã chịu truyền thống giáo dục, lệnh Lạc Ly ở hai loại ý tưởng gian không ngừng lắc lư, trong lòng rối rắm cực kỳ. Ở như vậy rối rắm trung, Lạc Ly không ngừng vặn vẹo eo mông, đón ý nói hồ một Trần càng ngày càng kịch liệt thao làm. Ở một Trần mạnh mẽ thao làm hạ, Lạc Ly lại một lần đạt tới cao trào. Liền ở Lạc Ly cao trào một khắc, hưng phấn một Trần cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, bắn tinh ở Lạc Ly trong cơ thể. Cao trào lúc sau một Trần cùng Lạc Ly như cũ gắt gao ôm nhau ở bên nhau, dùng dập tiếng thở dốc trung, hai người tinh thần như cũ cảm giác chủ đại sảnh mặt dâm hành. Ở Thanh Diễn tỉnh dâm tiện hành vi kích thích hạ, một Trần dương vật thực mau lại lần nữa đứng thẳng, Lạc Ly cũng đôi tay chống ở chủ thính tường ngoài thượng, đối hắn chu lên câu nhân phong mông, nhìn ái thê hoàng mỹ phong mông, còn có kia không ngừng chảy tinh dịch đỏ tươi âm hộ, một Trần đôi tay ôm lấy kia hoàng mỹ đại mông, sau đó đem đứng thẳng dương vật đối với kia mê người lỗ đít cắm đi vào, một tiếng dâm lãng yêu kiều rên rỉ lúc sau, Lạc Ly vặn vẹo phong mông, lại lần nữa đón ý nói hùa khởi một Trần thao làm tới. Toàn bộ buổi tối, một Trần ở Thanh Diễn tỉnh dâm hành kích thích hạ, lần lượt đem đứng thẳng dương vật cắm vào Lạc Ly trong cơ thể, sau đó gào thét lớn cao trào bắn tinh, mà Lạc Ly cũng ở phía trước sở không có dục vọng chi phối hạ, tùy ý một Trần dương vật lần lượt cắm vào trong cơ thể thao làm, bắn tinh. Bất quá ở lần lượt thân thể vui thích chung, một Trần cùng Lạc Ly lại không có bất luận cái gì thỏa mãn cảm giác, ngược lại càng ngày càng cơ khát, hai người đều rõ ràng. Loại này vợ chồng gian bình thường tính ái đã thỏa mãn không được hiện giờ bọn họ. Ở Thanh Diễn tỉnh cùng một phong kích thích hạ, hai người đáy lòng đều sinh ra ở người khác xem ra biến thái phi thường dục vọng, đương hai người ánh mắt lại lần nữa tương đối thời điểm, hai người rõ ràng minh bạch, về sau bọn họ sinh hoạt sẽ hoàn toàn bất đồng. Bọn họ sẽ đi lên một cái trước kia không có nghĩ tới, kích thích vô cùng con đường. Bạn đang nghe truyện Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất tại website giấc mơ vn.org.